Chương 70, chuông nhỏ chiến huyết báo. Bốn cái người áo đen khoảng cách Tiêu Vân chỉ có 5 mét khoảng cách, chỉ gặp bốn người vọt tới trước thời khắc, bốn song xuyên qua linh lực nằm đấm, đều là mang theo phong thanh, hướng về Tiêu Vân đờ ập tờ nên nở mà tơ y tiến lên. Tiêu Vân thân hình dừng lại, mắt lạnh nhìn bốn song quyền đầu gào thét mà đến, mang trên mặt mỉa mai mỉm cười, nắm tay phải đột nhiên hướng về phía trước một kích. Chỉ gặp giữa song phương, lập tức có một tầng vô hình linh khí tượng. Trong chốc lát đụng chạm, bốn cái người áo đen đều là cảm giác được nắm đấm giống như đánh vào một tòa ngọn núi bên trên, to lớn lực bắn ngược để hắn bốn người liên tục lui 7-8 bước, mới tính đứng vững vàng thân thể. Một kích đẩy lui bốn cái người áo đen, Tiêu Vân thu quyền hình thái, ngược lại chắp tay sau lưng lạnh lùng nhìn xem bốn người. Cái này sao có thể, hắn rõ ràng là nhị tinh cổ linh sư, tại sao có thể tiếp nhận bốn người liên thủ một kích lúc trước cùng Tiêu Vân giao đàm người áo đen. Dấu ở bên trong hắc bảo mặt sắc lộ ra kinh hãi. Gia hỏa này trong đan điền linh khí số lượng, tuyệt đối không kém hơn tam tinh cổ linh sư. Hắn là làm sao làm được mẹ, hôm nay vợ y ma đụng phải một cái quái vật, xem ra bất động điểm thật sự, chỉ sợ giết hắn không phải chuyện dễ dàng. Thiếu niên đằng sau là hậu, chỉ là thất tinh cổ linh nhân, căn bản cấu bất thành uy hiếp. Chỉ cần giết thiếu niên này coi như thành công. Chúng ta cũng đừng dịch cất. Hết thể thanh thực lực chân chính lấy ra, nhanh chóng giết hắn. Bốn người giấu ở dưới hắc bảo con người, đều là mang theo kinh hãi. Hiển nhiên Tiêu Vân một kích tựa nờ dê bo nờ ho đẩy lui, đối bốn người này cũng là không nhỏ đả kích. Nhưng mà bốn người cũng không tính từ bỏ, cho dù phát giác ra Tiêu Vân cũng không phải là hời hợt hạng người, vậy dự định liều mạng một phen. Chỉ gặp Ban Sơ cùng Tiêu Vân đối thoại người áo đen, tay phải sờ hướng về phía túi càn khôn. Lấy ra một trường vàng sắc phù, trong miệng toái toái niệm, ngón trỏ trái đối phù huy động, sau đó hướng về Tiêu Vân ném tới. Ở đây người bên cạnh, người áo đen kia trong tay nhiều hơn một hạt giống, sau đó nhanh chóng theo vào dưới mặt đất. Thứ ba hắc y thể nhân, trong tay nhiều hơn ba thanh tiểu kiếm, không chút do dự tựa nở dê ba thanh tiểu kiếm bắn hướng về phía Tiêu Vân. Cuối cùng một người áo đen, quay đầu nhìn một chút ba đồng bạn, sau đó đối Tiêu Vân cười lạnh, vỗ túi càn khôn. Trong đó xông tới một cái nhị giai huyết báo yêu thú. Tiêu Vân mắt lạnh nhìn rừng ở một mét trước phủ, phía trên thiểm thức quang mang, để Tiêu Vân trong lòng run lên bần bật. Chương này là cái gì phù vờ ý mà có thể giam cầm ta võ kỹ? Tiêu Vân muốn dùng phiên vân trưởng tựa nờ dê ngoài một thức phù trộm tới, nhưng mà trong lòng lặng yên niệm khẩu quyết về sau, lại không cách nào sử xuất phiên vân trưởng. Cùng lúc đó, tại Tiêu Vân dưới chân, chung quanh 3 mét bên trong đều là mọc ra dây leo. Cái này chút dây leo sinh trưởng nhanh chóng làm người ta kinh ngạc, cũng liền trong nháy mắt, liền cuốn chặt lấy Tiêu Vân song chân. Tiêu Vân dùng sức giật giật thân, nhưng là có tráng kiện dây leo kiềm chế, căn bản khó có thể di động mảy may. Võ kỹ bị phong, thân thể không thể di động, phía trước lại bắn tơ y ba thanh tiểu kiếm, Tiêu Vân tờ hờ ân lở xả cờ càng thêm âm chìm. Người võ kỹ đa bị phong, dưới chân lại có dây leo trói buộc, nhìn ngươi như thế nào tránh thoát ba thanh tiểu kiếm. Ném ra phủ người áo đen, cười lạnh đường. Đại ca, xem ra không có ta chuyện gì, thật nhiều dư tựa nở dê huyết báo phóng xuất. Cao y củ ổ y cu nở dê người áo đen, tay phải nâng quá đỉnh đầu, sờ lấy hung ác đầu báo, niệm ai mở miệng. Ha ha, tứ đệ, trước không cần thu hồi huyết báo, các loại giết hắn, để huyết báo ăn thân thể của hắn. Võ giả thân thế, đối nhị giai huyết báo tới nói, thế nhưng là vật đại bổ a áo bào đen vui vẻ cười to nói. Giờ phút này, ba thanh tiểu kiếm đã tới gần Tiêu Vân, chỉ gặp Tiêu Vân trong mày, con ngươi đại phóng hàn quang. Hừ, các ngươi cao hưng có chu tơ sớm. Ngay tại ba thanh tiểu kiếm khoảng cách Tiêu Vân thân thể không đủ ba tấc lúc, Tiêu Vân bên ngoài cơ thể lập tức nổi lên vàng sắc màn sáng. Bởi vì cờ ơ mở phù duyên cớ, Tiêu Vân không cách nào thi triển võ kỹ, nhưng là cái này cờ ơ mở phù lại không cách nào giam cầm hắn trong đan điền linh khí. Vàng sắc màn sáng vừa hiện. Chỉ gặp ba thanh tiểu kiếm vừa mới đụng chạm, liền bị ngăn cách tại hộ thuẫn bên ngoài. Đây là màn sáng hộ thuẫn, đáng chết, hắn không phải nhị tinh cổ linh sư. Ném ra cờ ơ mở phù người áo đen, giấu ở bên trong hắc bảo con ngươi, trong đó tràn đầy kinh hãi. Chỉ có tam tinh cổ linh sư, mới có thể tản mát ra vàng sắc màn sáng hộ thuẫn. Hắn rõ ràng là nhị tinh cổ linh sư, như thế nào tản mát ra màn sáng hộ thuẫn bắn xuất thần bí hạt giống người áo đen. Mặt sắc bị dọa tái nhợt, hoảng sợ mở miệng nghi ngờ đường. Hắn nhất định là nuốt chửng cổ linh quả, chỉ có cái này võ giả tu vi không đủ tam tinh, mới hội sớm tản mát ra màn sáng hộ thuẫn. Mẹ, chúng ta vờ ơ y mà trêu chọc như thế một cái quái vật. Mắt thấy mình ba thanh tiểu kiếm bị ngăn cản bên ngoài, cái thứ ba người áo đen so bất luận kẻ nào đều hoảng sợ. Tứ đệ, nhanh chóng thanh huyết báo thả ra, nếu là chậm một chút, chúng ta bốn người đều chớ nghĩ sống. Ném phù người áo đen, hai con người gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Vân, nghiêm nghị đối một tên sau cùng người áo đen mở miệng. Chỉ gặp một tên sau cùng người áo đen, âm hung ác cười quái dị một phen, tay phải vỗ huyết báo đầu, trong lòng truyền ra diệt sát Tiêu Vân chỉ lệnh. Chỉ lệnh vừa ra, chỉ gặp huyết báo ra y 3 mét thân thể, lập tức hướng về Tiêu Vân nhào tới. Tiêu Vân nhìn xem huyết báo đánh tới, từ nó cười lạnh nói, bất quá là yêu thú cấp 2, đã không phải vương giả yêu thú, lại không phải cường hãn độc yêu, ta nhìn ngươi như thế nào làm tổn thương ta. Tiêu Vân nói xong, phải lật tay một cái, lấy ra trấn hồn linh, đối đánh tới huyết báo rất nhỏ lay động. Tiếng chuông lọt vào tai, nhói nhói linh hồn. Chỉ gặp thân giữa không trung huyết báo, thân thể bỗng nhiên nghiêng một cái, bịch một tiếng mới ngã xuống đất, không đứng ở trên mặt đất lăn lộn. Tứ đệ, ngươi đây là ở đâu? Bên trong thuần phục tơ y yêu thú ném phù người áo đen, giấu ở dưới hắc bào khuôn mặt biến đổi, cau mày giận dữ mắng mỏ lấy hắn tứ đệ. Cuối cùng người áo đen, lấy tay gãi gãi bào mũ, không hiểu nhìn xem lăn lộn bên trong huyết báo, sau đó vừa nhìn về phía Tiêu Vân trong tay chuông nhỏ. Đại ca, vấn đề xuất hiện tại chuông nhỏ bên trên. Người cầm giữ hắn võ kỹ, nhưng là không thể giam cầm hắn sử dụng binh khí pháp bảo. Ngươi lại ném ra một chương phủ, đem hắn binh khí pháp bảo vậy cầm giữ. Bừng tỉnh đại ngộ tứ đệ, bận rộn lo lắng nghiêng người đối đại ca hắn mở miệng. Đánh giám, la ho tư liền cái này một chương phủ, đâu còn có phủ đi giam cầm hắn binh khí pháp bảo. Nếu là la ho tư cái gì đều có thể giam cầm, còn cần mấy người các ngươi hỗ trợ tranh thủ thời gian cho ta nghĩ biện pháp, để ngươi con yêu thú kia giết hắn. Người áo đen đã tức nổ tung tim phô y, đả cờ bị hệ tờ la nhìn thấy huyết báo lan lộn, càng là giận không chỗ phát tiết. Được xưng hô tứ đệ người áo đen, giấu ở dưới hắc bảo gương mặt kia, tràn đầy bị đè nén đàn ở dê cha tờ đầu này yêu thú cấp 2, bị thu phục lúc vẫn là con non, những năm này theo hắn chinh chiến, có thể nói mọi việc đều thuận lợi, cũng chưa từng xuất hiện qua dạng này tình huống. Đã từng một lần, hắn đều vì có thể thu phục đầu này huyết báo tự hào, nhưng là hôm nay, vốn là hắn mạnh nhất đòn sát thủ, lại trở thành trò cười, bị Tiêu Vân tỷ hệ ưu tiểu linh đăng, nhói nhói lăn lộn đầy đất. Ngu xuẩn, ngươi vẫn chưa chịu dậy tranh thủ thời gian giết hắn cho ta. Người áo đen trong con ngươi đều là lửa giận, từ trong túi cản khôn lấy ra một cây da rắn chế tắc thành roi, hướng về lăn lộn nhị giai huyết báo quất tới. Nặng cân đề cử xin hãy vượt 910 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.